Chương 139, hai người. Chỉ có Tạ Mạ Mộ bảo bối ngươi à, các nàng đâu tại đi vào phòng khách bên ngoài về sau. Giai U Dọ Kỳ Dư đuổi đi nạt lìn, con chuột nhỏ không hổ là chuột, đang nghe Giai U Dọ Kỳ Dư lời nói về sau, túi đầu lập tức cũng không biết chạy tới nơi nào đi. Khi tiến vào căn phòng này về sau, chỉ là nhìn thấy Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ ngồi tại Tạ Tạ Mị trước, nàng mặc màu hồng phấn kimono, phía trên thêu lên xinh đẹp đóa hoa, cực kỳ ưu nhã dùng lên trước mặt trên bàn trà cơm chay. Đi theo cái kia hổ yêu đi trong chùa miếu chuyển đi. Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ tùy ý cong lên, lần nữa đem lực chú ý thả ở trước mắt cơm chay bên trên, một chút cũng không để ý đến dâu dò kỳ gì tứ. Nàng khẽ mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng thìa trống lên có chút cơm, liền thức nhắm để vào trong miệng, tại chậm rãi nhai sau nuốt xuống bụng, không để lại dấu vết gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng. Tạ Mạ Mộ bảo bối ngươi không cùng lấy đi a, dâu dò kỳ ôm lôi kéo hạ tạ nó cổ cổ dầu ngồi tại Tạ Mạ Mộ Nô Mạ Ẹ đối diện, đem tóc hồng tiểu nữ hài ôm ở trong ngực. Không có hứng thú. Tạ Mạ Mộ Nô Mạ Ẹ lãnh đạm đáp lại một câu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ thân là viễn cổ đại yêu quái, đừng nhìn hiện tại dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như là ấu nữ, nhưng là tâm trí của nàng nhưng không có biến hóa quá lớn, đương nhiên sẽ không giống là đứa bé, đối những vật kia cảm thấy hứng thú. Giai U Dọ Kỳ cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, muốn cho Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ biến thành ngây thơ vô tri hài đồng, nghĩ như thế nào đều là không thể nào. Hương vị ăn thật ngon, nhìn xem Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ chậm rãi dùng cơm. Giai U Dọ Kỳ thăm dò qua đầu tò mò hỏi. Ăn thịt có ăn thịt mỹ vị, cơm chay có cơm chay chỗ tốt, mặc dù thanh đam mở, nhưng cu nở dê có loại thiền ý nâng lên đồ ăn. Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ lời nói là nhiều hơn, nàng tần dưới lông mày, nhìn lướt qua Giai U Dọ Kỳ nói, cùng ngươi cái này tục nhân nói chuyện này để làm gì, chỉ biết là nữ nhân gia hỏa. Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ đầu tiên là rêu cợt một câu, sau đó lộ vẻ do dự. Cuối cùng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói ra miệng. Gia hỏa này bên người, ngoại trừ nữ người vẫn là nữ nhân, liền không có một cái nào nam tính sao? Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ không nhịn được nghĩ đến. Lần thứ nhất nhìn thấy Giai U Dọ Kỳ lúc, cùng ở bên cạnh hắn chính là cả gù dạ cùng phụ dị hồ dạ no mồ cụ, còn có một cái thần thần bí bí dạ cụ mọ rủ cả gì. Bị hắn bắt lấy lúc nhìn thấy là cái kia chỉ con mèo nhỏ, trước đây không lâu gặp phải là dị cổ, hiện tại tìm người đệ tử. Toàn bộ trong chùa miếu cu nở dê tất cả đều là nữ tính yêu quái, tại hiện tại cái này nam tính vi tôn trong xã hội, Giai U Dọ Kỳ loại tình huống này cũng là có đủ kỳ hoa. Chỉ là Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ phun ra lời nói biểu lộ, càng giống là ăn dấm thiếu nữ, loại kia nhìn xem nhà mình nam nhân bốn phía hái hoa ngắt cỏ, nhưng là mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản bất đắc dĩ. Có lẽ là phát hiện ngữ khí của mình có chút không đúng, Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ lạnh hừ một tiếng. Cái đầu nhỏ bại xuống, có chút nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ rút đi, lần nữa biến lanh diễm, nàng cu nở dê không tại cẩn thận nhấm nháp, trực tiếp một ngụm nuốt vào cơm đa y lư cờ nhai nuốt lấy. Ha ha ha, dầu dò kỳ thú vị nở nụ cười, hắn đoạt lấy Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ cầm thìa, để cựu vĩ hồ giận nhìn hắn chằm chằm. Làm cái gì nhìn Tạ Mạ Mộ bảo bối ngươi ăn vui vẻ như vậy, ta cu nở dê nếm thử. Hắn cầm Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ vừa mới đã dùng qua thìa. Nhìn xem thìa bên trên còn có mấy hạt cơm, cười híp mắt ngay trước mặt Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ, nô ra đầu lưỡi đem thìa bên trên hạt gạo liếm sạch. Nô Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ muốn không nhìn hắn, nhưng nhìn Giai U Dọ Kỳ đắc ý biểu lộ, nàng lại là xấu hổ từ tâm lên. Ngọt ngào hoa quả mùi thơm ngát tựa như là cái đồ biến thái, Giai U Dọ Kỳ liếm sạch sẽ thìa bên trên hạt gạo, vẫn gật đầu bình phán lấy. Hắn nói, là Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ trong miệng đỏ hương vị. Ngươi cứ như vậy ưa thích khi dễ ta sao? Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ nổi giận không thôi. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là từ khi bị Giai U Dọ Kỳ bắt lấy trở thành xỉ kỳ gệ mì, phần lớn lực lượng đều mất đi về sau. Nàng cu nở dê không tại giống như dị vãng như thế bình tĩnh, thân là đường đường cửu vị yêu hồ. Vậy mà lại như cái tiểu nữ nhi nói ra yếu như vậy tức giận. Bất quá so sánh Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ xấu hổ, Giai U Dọ Kỳ lại có chút mừng rỡ. Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ dạng này chính là nói rõ, quan hệ giữa bọn họ đã có chỗ cải thiện, nàng mới có thể đối với mình phát chút tiểu tính tình. Tâm tình của hắn lập tức liền du mau dậy đi, nắm qua Tạ Mạ Mộ Nổ Mạ Ẹ trước mặt bát, chống lên một ngụm cơm đưa vào mình trong miệng nhấm nháp. Mặc dù hương vị rất nhạt, nhưng cùng thế tục quả thật có chút khác biệt. Giai ưu dò kỳ chậm rãi thưởng thức, vừa cười vừa nói. Hạ Tạ bé bỏng muốn hay không nếm thử một môi đồ ăn đưa đến Hạ Tạ nó cổ cổ rô bên miệng, luôn là một bộ mặt bổ kẹ mặt linh khí đối với bị giai ưu dò kỳ cùng Tạ mà mò nổ mà ẹ đã dùng qua thìa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Nàng mở ra miệng nhỏ một ngụm ngậm vào, giống như là cái không có có cảm tình như tượng gỗ động lên miệng. Hắc cứ như vậy giấu giò kỳ một ngụm, Hạ Tạ no cổ cổ rồ một ngụm, hai người ngay trước mặt Tạ mà mò nổ mà ẹ, đem cơm của nàng tất cả đều ăn sạch sẽ. Tạ mà mò nổ mà ẹ miệng cong lên, không nhìn tới giấu giò kỳ, chỉ là mở miệng nói, sự tình giải quyết hơi có chút khó giải quyết, bất quá cu nở dê không phải là không có biện pháp. Ta ở chỗ này cũng không có cái gì đại dụng, nàng có thế bằng vào, chỉ có mình mà thôi. Giai ưu dò kịt nghĩ đến hì gì gì bi ạ cụ ẩn, khẽ thở dài một cái. Cái này không cách nào đánh vỡ vượt qua, bằng không mà nói, nhiều như vậy thế giới, thời gian lâu như vậy dưới, có thể thành công đột phá nhân loại cực hạn người, cu nở dê sẽ không như thế thiếu đi. Gần nhất thời gian có chút đuổi, ở chỗ này ở lại một ngày. Ngày mai liền đem cổ mẹ ấy gì tỉ muội đưa đến cựu địa ngục đi. Cơ ơn ở bản cung làm cái gì Tạ mà mò nổ mà ẹ chủ động mở miệng, không giống như kiểu trước đây chỉ có giới ưu dò kỳ mệnh lệnh nàng lúc, nàng mới đi làm việc. Tạ mà mồ bảo bối, liền bồi ta, cùng những cái kia âm dương sư cùng đám yêu quái, chơi bên trên một trò chơi a giới ưu dò kỳ híp mắt cười một tiếng, cười mười phần quái dị. Tại giới ưu dò kỳ chỗ nhận biết những người này, chỉ có Tạ mà mò nổ mà ẹ cùng dạ cụ mò dù cả gì có thể làm cho hắn đi đàm luận sự tình. Hào di sản cả gụ dạ lời nói chỉ có thể coi là nửa cái. Vị kia Nguyệt Chi công chúa thật sự là có chút lười nhác, nghiêm túc đúng là cái diệu nhân. Chỉ tiếc cả gụ dạ đại đa số thời gian, đều đối những chuyện này không có hứng thú. Cho nên dù dò kỳ rất ưa thích dù cả gì, rất ưa thích Tạ mà mò nổ mà ẹ, mặc dù hắn ưa thích tại đối mặt hai người biểu hiện có chút khác biệt. Đối rủ cả gì, hắn là mập mờ nhưng tuyệt không quá. Đối Tạ mà mò nổ mà ẹ, hắn là cường thế trực tiếp động thủ động cước. Đây đều là hai người khác biệt tính cách cùng đi qua kinh lịch tạo thành cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở Mỹ đạt.